Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, quấy giày. Ngươi không phải có 19 kiện sao? Đều đi đâu rồi? Lý Trấn Phong căn bản cũng không tin tưởng. Ta đều tặng người. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Trước mắt, hắn đã đưa ra ngoài 5 kiện. Lý Thải Hoa, Tô Lâm, Giang Phiêu Tiết cùng Giang Hạo Nhiên cũng muốn các dự phòng 1 kiện. Cũng chỉ còn lại 10 cái. Cân nhắc đến đằng sau gặp phải nhân tình thế thái. Hoặc là trao đổi ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Giáp ra đều có thể phát huy được tác dụng. Tự nhiên không chịu để cho Lý Trấn Phong đạt được. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Trấn Phong suy cười một tiếng. Cũng không cùng Tô Nghĩa quanh co lòng vòng. Nhiều ta cũng không muốn. Ngươi cho ta một kiện. Hiệu trưởng, ta thật không có. Tô Nghĩa cười khổ nói. Lý Trấn Phong đã cầm đi 2 kiện. Còn muốn bóc lột hắn. Cái này không thành chu lột ra sao? Bát Long Cửu cũng không thể chỉ bắt một mình hắn a. Thiếu cùng ta chơi một bộ này. Lý Trấn Phong lạnh hừ một tiếng. Sau đó mà nói rằng. Ngươi không cho. Ta thì không cho ngươi tham gia thí luyện tháp lịch luyện. Ngươi suy tính một chút. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ. Lý Trấn Phong lại bắt đầu uy hiếp. Mỗi lần đều chơi một chiêu này. Đổi điểm trò mới hay sao? Tô Nghĩa cũng là bó tay rồi. Bất đắc dĩ nói. Hiệu trưởng, ngươi muốn giáp ra làm cái gì? Ta dù sao cũng nên có hiểu rõ tình hình quyền a. Lý Trấn Phong đã cầm đi 2 kiện. Tiếp tục tác muốn. Khẳng định là đưa người. Hắn ngược lại muốn nhìn xem tặng là ai. Là Phùng Trấn Nam cùng ta yêu cầu. Hắn cũng coi là đối ngươi không tệ. Cho một kiện không thành vấn đề a. Lý Trấn Phong lẽ thẳng khí hùng nói ra. Phùng đội trưởng mà nói ngược lại là không có vấn đề. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Phùng Trấn Nam cũng coi như đã giúp hắn nhiều lần. Cho một kiện xem như trả nhân tình. Được, ngày mai cho ta đưa một kiện. Lý Trấn Phong trở về một tiếng. Liền chuẩn bị tắt điện thoại. Hiệu trưởng, không cần phiền toái như vậy. Chính ta cho Phùng đội trưởng đưa đi là có thể. Tô Nghĩa nhanh chóng nói ra. Nếu là tặng đồ, đương nhiên chính mình ra mặt. Cũng có thể vơ vét một cái nhân tình. Ta vừa vặn tìm Phùng Trấn Nam có chuyện trao đổi. Thuận tay làm thay tốt. Lý Trấn Phong rất tự nhiên nói ra. Chuyện gì trong điện thoại không thể nói. Tô Nghĩa nói thầm một tiếng. Hắn dám khẳng định. Lý Trấn Phong khẳng định là muốn chính mình vơ vét nhân tình. Tốt, ta còn có việc, thì không nói với ngươi. Lý Trấn Phong nhanh chóng cúp điện thoại. Ai, thật cầm lão gia hỏa này không có cách nào. Tô Nghĩa lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Tuy nhiên mỗi lần đều bị Lý Trấn Phong áp chế. Nhưng hắn lại không thể sinh khí. Dù sao Lý Trấn Phong đối với hắn không thể nói. Mỗi lần gặp phải sự tình, đều sẽ kiên định đứng tại hắn bên này. Cũng nguyện ý vì hắn ra mặt. Đằng sau, Tô Nghĩa thu lại tâm, bắt đầu quan sát võ giả diễn đàn. Ngày thứ hai, Tô Nghĩa đúng hẹn cho Lý Trấn Phong đưa đi một kiện giáp ra. Sau đó thì quay trở về nhà. Lớn nhất mấy ngày gần đây, hắn cả ngày ra bên ngoài chạy. Đột nhiên hư không rảnh rỗi, có chút không thích hợp. Ban đầu vốn còn muốn tìm Tô Lâm tâm sự, nhưng Tô Lâm giống như biến thành người khác giống như. Cả ngày bận bịu tu luyện, căn bản không có công phu phản ứng đến hắn. Tô Nghĩa bất đắc dĩ, chỉ có thể bấm Tào Thanh Lãng điện thoại. Lão Tào, bận bịu thong thả, không bận rộn tới nhà của ta chơi đi. Tô Nghĩa, thực sự không có ý tứ. Ta vội vàng tu luyện. Tào Thanh Lãng xin lỗi nói ra. Tu luyện, Tô Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi không phải liền là cái ăn hàng sao? Ăn đan dược liền có thể tấn cấp. Cùng ta cái này trang cái gì trang? Tào Thanh Lãng mở miệng lần nữa. Tô Nghĩa, chúng ta đều là võ giả. Võ giả nên đem thời gian dùng vào tu luyện. Tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây. Ngươi tuy nhiên thiên phú siêu quần. Nhưng cũng không thể lười biếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Tào Thanh Lãng thế mà nói với hắn lên đại đạo lý tới.